Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 766, Thiên Ma Vũ, gocchuyenaudio.com. Phốc phốc phốc, giữa không trung phù lục bay múa đầy trời, rậm rạp chằng chịt, linh quang văng khắp nơi, lại ngăn cản không nổi La Sát tộc loan đao lãnh nhu trên người hộ thân phù lục rất nhanh bị đánh thủng. Vèo, nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, một cái màu hồng phấn dây lưng lụa phá không mà đến, hiểm lại càng hiểm đem lãnh nhu cứu đến. Dây lưng lụa một chỗ khác nắm tại cơ yêu tinh trong tay. Lãnh nhu sắc mặt tái nhợt nói khẽ, đa tạ, ma nữ, chỉ bằng thực lực của ngươi cũng muốn lấy một địch hai. Chấm, đuổi giết lãnh nhu La Sát thần sắc lạnh như băng, đem mục tiêu chuyển rời đến cơ yêu tinh trên người. Oanh, lưỡng đại La Sát đồng thời phát động thế công, cơ yêu tinh kim đan dị tượng chống đỡ không nổi, trong nháy mắt tán loạn. Mất đi kim đan dị tượng bảo hộ, mặc dù là nhân đồ, bàng nhạc đến lúc dị tượng bảng 10 thứ hạng đầu thiên kiêu cũng không cách nào ngăn cản được La Sát tộc sát phạt. Một bá bá, hai đạo thân ảnh phá không, cơ yêu tinh trên mặt vốn là hiện lên một vòng bối rối, chợt rất nhanh chấn định lại, đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong nổi lên một tia yêu dị ánh sáng. Trước mắt bao người, cơ yêu tinh thi triển ra một môn có chút biến hóa kỳ lạ bộ pháp. Mũi chân chìa xuống đất, bộ pháp nhẹ nhàng, thân hình tại một đạo hàn quang trong xuyên thẳng qua mà qua, lại lông tóc không tổn hao gì. Phải biết rằng, La Sát tộc nhanh chóng, thân pháp cực nhanh, đã đạt tới kinh thế hãi tục tình trạng. Ở đây tu sĩ có thể sống quá 2-3 chiêu, đã coi như là vạn hạnh. Mà cơ yêu tinh thân pháp lại hoàn mỹ né qua hai vị La Sát sát chiêu. Không chỉ như vậy, tại lưỡng đại La Sát đuổi giết phía dưới, cơ yêu tinh lộ ra điềm tĩnh, bộ pháp trong lộ ra một loại không nói ra được mỹ cảm. Đạo này màu hồng phấn bóng hình xinh đẹp, hình như là tại lưỡi đao trên khiêu vũ, kinh diễm vô cùng. Bộ pháp này có cổ quái, Lạc Tuyết chân quân nói khẽ. Ngọc Quân chân quân trầm ngâm một chút, đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nói. Đây là Thiên Ma Vũ, Thiên Ma Vũ ba chữ nói ra, lập tức đưa tới một hồi kinh hô. Trong truyền thuyết Thiên Ma Vũ chính là Linh Lung Tiên Tử thành danh bí thuật. Dựa loại này thân pháp, Linh Lung Tiên Tử mặc dù không có phong hoàng, nhưng đối mặt hoàng giả thế công sát phạt cũng có thể dựng ở thế bất bại. Còn có truyền thuyết có hoàng giả đang nhìn đến Linh Lung Tiên Tử Thiên Ma Vũ về sau, cam nguyện đi theo. Đây là thượng cổ thời đại sau cùng nổi danh bí thuật. Huyền Cơ Cung mặc dù là Linh Lung Tiên Tử sáng tạo, nhưng đạo này bí thuật nhưng không có truyền thừa xuống. Không nghĩ tới Thiên Ma Vũ vậy mà tại cơ yêu tinh dáng vẻ yếu ớt. Sẽ không sai rồi, Ngọc Quân chân quân trầm giọng nói. 20 năm trước Nhân Hoàng Điện hiện, vị này ma môn tố nữ cũng cùng theo tiến nhập Nhân Hoàng Điện. Thiên Ma Vũ phải là nàng tại Nhân Hoàng Điện trong học được. Cái này hoàn toàn không giống như là thân pháp, thật sự như là đang khiêu vũ. Cơ yêu tinh dáng người thướt tha, bước liên tục nhẹ nhàng, làn váy nhộn nhạo, đem thân hình hoàn mỹ bày ra, lộ ra một loại kinh tâm động phách đẹp. Lạnh thấu xương ánh đao nhiều lần cùng cái này đạo thân ảnh sượt qua, sai một ly. Theo thời gian trôi qua, cơ yêu tinh vũ bộ càng phát ra thuần thục chung quanh thân thể, vậy mà dần dần ngưng tụ ra một loại vô hình khí tràng. Loại này khí tràng, đem lưỡng đại La Sát đều lồng bao ở trong đó. Lưỡng đại La Sát thần sắc có chút bối rối, thân pháp trở nên càng ngày càng chậm, tốt như sa vào trong ao đầm. Hừ, gocchuyenaudio.com, La Sát thống lĩnh sắc mặt càng phát ra âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn cho là tộc nhân của mình xuất mã, 10 cái hô hấp ở trong, có thể đem trước mắt cái này hơn 10 con sâu cái kiến nghiền chết. Không nghĩ tới còn gặp một chút phiền toái, có cần hay không chúng ta thần tộc giúp ngươi? Thần tộc thống lĩnh hơi hơi ghé mắt ngậm cười hỏi. La Sát thống lĩnh cắn răng nói, không cần, bên kia, linh hổ thân thể cao lớn bị thần tộc một quyền văng tung tóe, trên mặt đất cầy ra vài chục trượng, chật vật không chịu nổi. Linh hổ ý nghĩ hoảng loạn, đã nhớ không rõ đây là lần thứ 5, còn là lần thứ 6. Lúc này, hắn đã là mình đầy thương tích, nhanh chóng, trên lực lượng bại hoàn toàn, căn bản không phải đối thủ. Nếu không có tại tinh đấu long tiên huyệt về sau, linh hồ trong lòng bàn tay sáp nhập vào 4 cái hồ tộc thần linh móng vuốt thoát thai hoán cốt, thân thể của hắn sớm đã bị thần tộc đánh bể. Chống đỡ đến bây giờ, linh hồ cảm giác mình đã đạt đến cực hạn. Giống, linh hồ gầm nhẹ một tiếng, đều muốn dãy dụa lấy đứng dậy, rồi lại bịch một tiếng, quỳ dạp xuống đất trên. Kết thúc, thần tộc sải bước đi tới, vươn tay cánh tay, chiếu vào linh hồ cực đại đầu lâu đập tới. Một quyền này đánh trúng, linh hồ trên trán tất nhiên sẽ bị đánh ra một cái lỗ máu. Đột nhiên, một đạo giống như quỷ mị bóng đen trống rỗng xuất hiện, vươn tay cánh tay, nhanh nắm thành quyền, cùng thần tộc nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Không biết sống chết, thần tộc cũng không thấy rõ người tới, chẳng qua là khinh miệt cười cười. Bất kể là ai, dám cùng bọn họ thần tộc cận chiến, đối bính thân thể và khí huyết, cái kia chính là tự tìm đường chết. Thần tộc thúc động màu vàng khí huyết, toàn bộ người cùng thần linh không khác, hào quang vạn trượng, khí thế tăng vọt, nắm đấm mặt ngoài thậm chí kích động ra biển chiều thanh âm. Phanh, quyền chạm nhau, huyết nhục cốt cách lúc giữa va chạm như xé rách ra, truyền đến một tiếng trầm đục. Thần tộc thần tình cứng đờ, nguyên bản ánh mắt khinh miệt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mày nhíu lại dưới tựa hồ thừa nhận không nhỏ thống khổ, đạp rút lui ba bước. Thần tộc lại bị người chính diện đánh lui, mọi người ngưng thần nhìn qua trợn mắt há hốc mồm. Dạ Linh, chẳng biết lúc nào, Dạ Linh vậy mà thoát khỏi tứ đại la sát vây công, chạy đến bên này, một quyền bức lui trong thần tộc người, đem linh hồ cứu xuống dưới. Ngươi muốn chết, thần tộc giận dữ quay đầu nhìn về lấy Dạ Linh vọt tới. Cùng lúc đó, tứ đại la sát cũng đã giết, hôm nay, Dạ Linh đối thủ, đã biến thành tứ đại la sát hơn nữa một vị thần tộc. Mà hắn vẫn không có lộ ra hiện tượng thất bại, thần tộc thống lĩnh hai mắt híp lại, ánh mắt lập lòe dưới. Cái này đã làm cho nghiền ngẫm có chút mùi vị rồi. Đây là vật gì, tại nhanh chóng trên không kém gì la sát, tại trên lực lượng không thua bởi thần tộc. Cơ hồ là đồng thời, thần tộc thống lĩnh cùng la sát thống lĩnh liếc mắt nhìn nhau. Thần tộc thống lĩnh mỉm cười, hỏi. Nhìn ra cái này hắc y nhân là lai lịch gì đến sao? Quản nó là vật gì, cùng lắm thì ta tự mình ra tay, đem chấn giết xong hết mọi chuyện. La sát thống lĩnh mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Trái lại cũng thế, thần tộc thống lĩnh gật gật đầu, nói. Cái này cái hắc y nhân tuy rằng nhanh chóng, lực lượng cũng không tệ lắm, nhưng so với người ta còn kém rất xa. Gocchuyenaudio.com Lưỡng đại thống lĩnh nói chuyện phiếm được nữa, trên chiến trường, thay đổi bất ngờ. Hoàng Kim Sư Tử rốt cuộc chống đỡ không nổi, bị la sát một đao xẹt qua lưng, cơ hồ bị chém thành hai đoạn, trọng thương ngã xuống đất, không ngừng chảy máu, tại chỗ đã hôn mê. Tiểu Ngưng vội vàng đuổi qua, Dạ Linh khẽ nhíu mày, thâm sâu trong đôi mắt hiện lên một vòng thô bạo cùng sát cơ, trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Giống, hầu tử ngăn tại Hoàng Kim Sư Tử trước người, trong mắt huyết quang đại thịnh bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, triệt để lâm vào cuồng bạo bên trong. Một đôi huyết mâu, dường như ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Lâm vào cuồng bạo trong hầu tử kích phát ra một loại huyết mạch chỗ sâu lực lượng, thân thể lực lượng tăng vọt, nhanh chóng tăng vọt, hầu như không để ý tới trí, trong đầu chỉ còn lại có giết chóc ý niệm trong đầu. Hơn nữa, hắn không cảm giác được đau đớn trên thân thể. Bọn hắn thất huynh đệ, bỏ Dạ Linh cùng Tô Tử Mặc bên ngoài, liền thuộc hầu tử thực lực mạnh nhất. Lâm vào cuồng bạo hầu tử càng thêm đáng sợ. Cách chương.